Kệ Pháp Cú số 50, Tu sĩ ngoại đạo Patika. Đừng oán lời thô bỉ, việc người làm rồi chưa? Hãy quán xét từ kỹ, việc mình làm xong chưa? Kệ Pháp Cú số 50 ngày này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại gần thành Xá Vệ, đề cập đến tu sĩ ngoại đạo Patika, tức là tiểu điệp. Tương truyền rằng lúc đó trong thành Xá Vệ có một bà thí chủ thường hay tru cấp cho một tu sĩ ngoại đạo thường xuyên, tên ông ta là Patika, tức là tiểu điệp. Bà thương vị tu sĩ này lắm, coi ông ta như là con đẻ của mình vậy. Thì trong xóm của bà ở đó có những người đi nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp, lúc về hằng ca tụng ân đức của Đức Bổn Sư bằng những lời lẽ như là: ô, đức thuyết pháp của chư Phật thật là huyền diệu phi thường. Được nghe lời tán dương ân đức Phật bảo như vậy, bà mới phát tâm muốn đi chùa thính pháp, mới ngỏ ý với tu sĩ Patika là: bạch thầy, tôi muốn đi viếng Đức Thế Tôn. Tu sĩ Patika mới can: thôi đừng đi bà ơi. Bà này nỉ rất là nhiều lần mà tu sĩ cũng đều cản trở như vậy hết. Sau cùng bà mới nghĩ là: thầy không bằng lòng cha tay chùa nghe pháp, vậy thôi thì ta hãy thỉnh Đức Thế Tôn đến đây, như vậy thì ta cũng được nghe. Sáng hôm đó bà mới gọi cậu con trai đến và nói: là con đi thỉnh Đức Bổn Sư ngày mai đến nhà mình đi. Thì trước khi đi, cậu con trai mới ghé vào chỗ của tu sĩ Patika để đảnh lễ. Cái tu sĩ mới hỏi cậu là: cậu đi đâu vậy? Cái cậu mới nói: dạ má, tôi xe tôi đi thỉnh Đức Bổn Sư. Nay cậu đừng nên đến gặp ông Sa Môn đó. Dạ không được đâu thầy, tôi sợ má tôi lắm, thành ra là tôi phải đi. Tu sĩ mới nói: cậu đừng đi, đồ âm ăn mà sắp dâng cho ông đó đó, bây giờ tôi với cậu chia nhau ăn. Dạ thưa thầy ơi, tôi làm vậy má tôi đánh tôi á. Nếu vậy thì cậu cứ đi thỉnh đi, nhưng mà nhớ đừng có chỉ rõ đường đi lối vào. Cậu giả làm giống như là cái người gần đâu đó đó, rồi khi từ giả thì cậu chạy cho thiệt là nhanh, rẽ ngã khác rồi chạy về nhà. Chạy đến đây thì ông Sa Môn không có biết đường. Thế là vâng theo lời của tư sĩ ngoại đạo, cậu thiếu niên mới đến thỉnh Đức Thế Tôn, rồi làm theo cách thầy đã dặn, quay trở về phục lệnh ông thầy. Tu sĩ mới hỏi cậu ta: chứ cậu có làm theo đúng như lời tôi nói không? Thế cậu thiếu niên nói: dạ có. Cậu giỏi quá, đây là phần lễ vật dâng cho Sa Môn đó, bây giờ chúng ta hãy chia nhau ăn. Rồi sáng hôm sau, từ sáng sớm là tu sĩ Patika đã đến nhà của bà tính chủ đó. Bà mới rước tu sĩ vào trong nhà. Thì ở phía trước nhà, những cái người láng giềng á, họ mới phụ tô vách của phòng bằng phân bò ướt, rồi họ lấy bông lúa, rồi bông ngũ cốc gieo rắc khắp nơi cho đẹp. Rồi họ sửa soạn một cái bảo tọa, tức là cái chỗ ngồi rất là sang trọng, để cung thỉnh Đức Bổn Sư ngồi. Thì thật ra những người chưa từng thân cận với chư Phật thì họ không có biết cái cách sắp đặt chỗ ngồi cho bậc Sa Môn như thế nào. Và thật ra là chư Phật không cần có người dẫn đường chỉ lối cho Ngài đi. Và ngày mà Đức Biến Chi chánh đạo quả dưới cõi Bồ Đề thì cả 10.000 thế giới Ta Bà đều rúng động. Ngài thấu rõ con đường luân hồi của chúng sanh: đây là đường đi địa ngục, đây là đường đi súc sanh, đây là đường đi ngạ quỷ, nhân loại, chư thiên, đây là đường để nhập diệt Niết Bàn. Và còn cái con đường ở trên thế gian, đi vào làng xóm này nọ, là chư Phật không bao giờ cần có người chỉ dẫn hết. Cho nên sáng hôm đó thì Đức Bổn Sư mang bát đến nhà của bà đại tính chủ. Thì bà mới ra khỏi nhà, gieo năm vóc xuống đảnh lễ Đức Bổn Sư và mời Ngài an tọa. Sau đó là số nước để khai mạc lễ cúng dường đến Ngài, các loại vật thực mềm và cứng và các loại thực vị. Sau khi Đức Bổn Sư độ xong bữa rồi thì bà cận sự nữ mới xin thỉnh bát của Ngài để Ngài thuyết kinh chúc phúc cho bà. Đức Bổn Sư mới thuyết pháp hồi hướng phước báo đến thí chủ làm cho bà rất là hoan hỷ. Bà mới thốt lên là lành thay, lành thay. Lúc đó tu sĩ Patika đang ngồi bên trong, nghe thấy tiếng của bà thí chủ là thính pháp mà khen nức nở như vậy thì không có dằn lòng được. Ông ta mới nghĩ là như vậy là từ nay trở đi bà này không còn là đệ tử của ta nữa. Thế là ông ta mới mắng mỏ bà đại thí chủ, rồi luôn cả Đức Phật luôn, rồi bằng những cái lời lẽ rất là ghê rợn như là mụ già đốn mặt tới số rồi đó, bây giờ cứ mà đi phụng sự hắn ta đi rồi má tùm lum hết, rồi đặng là ông ta bỏ đi luôn. Thì bà cận sự nữ cảm thấy rất là hổ thẹn vì những cái lời mắng nhiếc của tu sĩ, cho nên tâm của bà nó sao lãng, không còn nghe được Đức Phật thuyết pháp nữa. Nghe như thế như vậy, Đức Bổn Sư mới hỏi bà: Này bà tín nữ, bà không còn lắng tai nghe pháp được nữa phải không? Bạch Ngài, những lời cụ thể làm cho tâm của con rất là tán loạn, con không có tập trung nghe được. Đức Bổn Sư mới nói: Lời lẽ của con người ưa khích bác, ưa chống đối như vậy, nói ra thì bà không nên ghi nhớ trong lòng làm gì, đừng có chất chứa nó trong tâm, mà chỉ coi quán lại mình, coi việc mình đã làm xong chưa, rồi chú tâm đến việc mình là hơn. Nói rồi Đức Bổn Sư mới thuyết lên bài kệ: Đừng oán lời thô bỉ, việc người làm rồi chưa, hãy quán xét tự kỷ, việc mình làm xong chưa. Trong bài kệ này, ý của Ngài là chúng ta không nên để ý đến những cái lời nói thô bỉ, độc ác hay xuyên tạc của kẻ khác nhằm vào chúng ta. Và chúng ta cũng không nên xem những việc đã làm hay không làm của người khác. Chẳng hạn như chúng ta nghĩ là ông thiện nam đó rất là thiếu đức tin, ông đó rất là không trong sạch, không có hề bố thí, cúng dường gì cả, ông này không có làm phước gia tăng, ông này không có dung tứ vật dụng. Hoặc là chúng ta lại đánh giá cái ông tỳ khưu nọ là ông này kém đức tin, không trong sạch, không hầu hạ thầy tế độ, không phục vụ cho thầy tiếp dẫn, không làm tròn phận sự với tăng mới đến, đối với tăng sắp đi xa, hoặc là đối với pháp, hoặc là đến nơi làm lỗ phát lộ, hoặc là trong chai đường, hoặc là trong nhà tắm, vân vân. Vị ấy không thọ chi đầu đà nào hết, không tinh tấn tham thiền hành đạo, vân vân. Không nên chú ý đến việc của người khác, mà nên tự chú ý đến chúng ta, chú ý đến tự kỷ, hàng quán xét như vậy. Ngày và đêm qua mau, thấm thoát đã qua hết một ngày, ta đã làm xong được việc phước thiện nào chưa, việc tốt nào chưa. Người tại gia cũng luôn luôn quán xét như vậy. Chúng ta nhớ đến là tam tướng, tức là vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta hiện giờ vẫn chưa thoát được bốn cái khổ và chứng niết bàn. Như vậy ta phải quán sát hôm nay ta đã có tu tập gì chưa, hay là ta tu chưa tu tập gì cả. Hôm nay ta đã nghe pháp, đã ngồi thiền, hôm nay ta có thu thúc lục căn hay không, có canh chừng tâm hay chưa, những việc đó chúng ta đã làm hay là chưa làm. Thì sau khi bài kệ vừa dứt thì bà tín nữ chứng đắc được quả tu đà hoàng và đại chúng thính pháp cũng được hưởng rất là nhiều lợi ích. Chúng ta chỉ nên xem xét việc của mình, những việc cần làm chúng ta đã làm hay chưa, chứ không nên xem xét việc của người khác.